Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, cũng không phải cái gì thanh tịnh địa. Trong khoảng thời gian này Dịch Thư Nguyên đã nhìn qua Đan Thuật Diệu Tuyệt. Lần thứ nhất thô sơ giản lược đọc hiểu. Về sau trong thời gian có rảnh liền sẽ cầm ra lật qua. Sách này là một môn thuật sĩ nhiều đời truyền thừa tâm huyết. Kỳ thật phần lớn nội dung đều không có vấn đề gì. Tráng ngũ hành bổ âm dương, trả về tiên thiên nguyên khí, hóa sinh trong thân chi linh, nhưng cũng không ít phương diện mười phần hoang đường. Tỉ như cầm cương thi cái kia một khẩu khí làm thuốc cũng quá mức hoang đường. Hơn nữa quá mức truy cầu tại đặc thù, vào đan chi dược cũng rơi vào một loại cực đoan. Bất quá đứng tại tiên tu góc độ, rất nhiều sai lầm Dịch Thư Nguyên đều có thể một chút phân biệt. Cũng có thể nhẹ nhõm nghĩ đến chân chính đường hóa giải. Đan phương còn liệt ra các loại thành tựu tiên đan xác suất. Trong đó cái gọi là tất thành đan tự bày ra một đống lớn khoa trương tài liệu. Tỉ như cái gì thiên đỉnh kim liên tử, tuyết mãng mật rắn cùng hoàn dương thảo loại hình đồ vật. Đây đều là tại thường nhân trong mắt bảo vật hiếm có. Rất nhiều kỳ thật đều là truyền thuyết. Có tồn tại hay không đều không nhất định. Cái này cái gọi là tất thành đan phương trực tiếp có thể lướt qua. Đã hoàn toàn coi trọng khí số thăng bằng. Ngược lại là phía sau đan phương có chỗ thích hợp. Cũng không ít nhượng Dịch Thư Nguyên hai mắt tỏa sáng. Thậm chí trong sách đã tổng kết ra thiên địa linh khí một ít quy luật. Đúng vậy, thuật sĩ bản thân nhưng thật ra là khó mà cảm giác đến linh khí chấn động. Cho dù thuật sĩ có chút pháp thuật sẽ dẫn động linh khí tương trợ. Nhưng cũng không phải là theo chân chính có thể thấy được có thể khống chế góc độ lôi kéo biến. Hóa, có thể trong sách kết hợp một chút kinh nghiệm, nhưng có thể tổng kết ra thiên địa linh khí tại không ngừng biến động. Theo tứ quý cũng theo phong vân, tìm kiếm có lợi địa điểm luyện đan dùng đề cao xác suất thành công. Mà lại trong sách không chỉ có đan thuật cùng luyện pháp, còn có đan lô yêu cầu cùng chế pháp, đồng dạng đáng giá nhâm nhi. Cái này đan thuật hợp thiên số tinh tượng, tứ quý thời tiết, phong vân khí tượng, nhân hòa địa lợi cùng với linh vật đan tài, liên quan đến rộng lớn, ghi chép kỹ càng, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành tựu, thật là nhiều đời người cùng một chỗ nỗ lực tích lũy, dốc hết tâm huyết trí tuệ kết tinh, không thể khinh thường. Chính vì vậy, Dịch Thư Nguyên cũng sẽ tại lúc rảnh rỗi cầm ra nhiều lật qua. Đương nhiên, cũng không đến mức vì nhìn quyển sách này mà bất chấp ăn cơm. Lúc này Dịch Thư Nguyên lưu khách xá nguyên nhân, chính là hắn biết có người sẽ tới mà thôi. Nghỉ lại chùa miếu, trong chùa cơm chay hiển nhiên cũng là trọng yếu một vòng. Dịch Thư Nguyên đã nghe đến một chút nghỉ lại khách nhân nói cái gì, dầu vừng nước lọc vẩn đục. Loại hình lời nói, cho nên cái này một khối khách xá bên trong, không ít người đều lần lượt đi phòng cơm. Dịch Thư Nguyên cầm lấy sách ngồi tại cửa ra vào trên bồ đoàn. Phảng phất một cái chính đắm chìm ở trong sách nho sinh. Bởi vì đọc sách quá mức nghiêm túc cho tới cơm nước không vào. Lúc này, có một cái tăng nhân đang hướng về khách xá cái này cùng đi tới. Cái này tăng nhân nhìn lấy 40-50 bộ dạng. Khuôn mặt mượt mà thần đình đầy đạn. Theo phần tai thẳng đến cái cằm đều có râu dài. Nhưng chòm râu lộ ra 10 phần mềm mại. Cũng không rậm rạp, thân mặc phổ thông màu nâu tăng báo, nhưng lại hiện ra không giống với phổ thông tăng nhân khí độ. Trên đường lác đác có hương khách nhìn thấy tăng nhân đều sẽ làm Phật lễ thăm hỏi một câu. Tăng nhân cũng đồng dạng chắp tay trước ngực đáp lễ thăm hỏi. Cũng không lâu lắm, vị này tăng nhân tựu đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, người sau cũng thả xuống sách vở ngẩng đầu nhìn về phía người đến. Bần tăng chiếu lê bái kiến tiên trưởng, không biết tiên trưởng tới ta Tương Sơn Thiền Viện, không có từ xa tiếp đón, thỉnh tiên trưởng thứ tội. Tăng nhân chắp tay trước ngực, gan bàn tay kẹp chặt Phật châu, khom người hướng xuống, cung cung kính kính hướng Dịch Thư Nguyên làm lễ. Cái này nho sinh dù khí tức không hiện, nhưng đầu tiên không thể nào là phàm nhân, cái kia nhẹ nhàng một lễ đều không có bái xuống. Dán lá vàng Phật tượng đều run một thoáng. Cỡ này tồn tại làm sao có thể chắc đây. Người kia khẳng định không phải ma, không phải yêu, không phải tà, không phải quỷ. Cũng tương tự không giống Phật, không giống thần. Làm cái phương pháp bài trừ cũng đại khái minh bạch nên là tiên nhân. Dịch Mỗ cũng chính là cái nghỉ lại lữ khách. Không có lớn như vậy giá đỡ. Đại sư không cần đa lễ. Mời ngồi đi. Dịch Thư Nguyên theo trên bồ đoàn đứng dậy hướng tăng nhân đáp lễ. Người sau nhưng lập tức nghiêng người qua. Không dám chính diện chịu lấy. Thiện tai thiện tai. Đa tạ tiên trưởng. Nói xong câu đó, tăng nhân mới đi tới cửa. Bên kia có khác một cái bồ đoàn. Là trước đây Thạch Sinh ôm ra. Lúc này ngược lại giống như là chuyên môn vì tăng nhân lưu. Tăng nhân liền tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Dư quang hướng Dịch Thư Nguyên trên đầu gối thoáng nhìn. Liền nhìn đến đan thuật diệu tuyệt bốn chữ bìa sách. Trong lòng nhất thời có chút giật mình. Người trước mắt này thế nhưng là tiên nhân. Cái gọi là đan thuật diệu tuyệt. Nên là tiên đạo đan đỉnh chi tuyệt học. Cũng liền trong truyền thuyết ngoại luyện tiên đan chi pháp. Ý niệm này vừa ra. Tăng nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi. Tăng nhân vội vàng thu lại tầm mắt không dám loạn phiết. Không biết tiên trưởng tôn tính đại danh. Tới từ phương nào tiên vực. Thế nhưng là có chuyện tới ta Tương Sơn Thiền Viện. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Chính như lúc trước chỗ nói. Bất quá là trong hồng trần một cái người kể chuyện. Cũng là một cái nghỉ lại lữ khách. Đại sư sẽ không chào đón a. Tiên trưởng nói đùa. Bần tăng làm sao dám có cỡ này ý niệm. Dịch Thư Nguyên cũng không nói giỡn. Nghiêm túc quan sát vị đại sư này. Mặc dù vừa mới tự có loại trực giác này. Nhưng nhìn thấy người này thật qua tới. Mà lại là dùng loại hình thức này xuất hiện. Không khỏi đã cảm thấy kỳ lạ lại cảm thấy hợp lý. Tăng nhân bị Dịch Thư Nguyên nhìn đến đều trong lòng dâng lên một tia lo lắng không yên. Sau đó mới nghe người sau mở miệng hỏi. Vị đại sư này tại Tương Sơn Thiền Viện tu hành rất lâu a. Tăng nhân đè xuống trong lòng tâm tình mặt lộ ra điềm tĩnh. Cười lấy trả lời. Hồi tiên trưởng, bần tăng từ tự viện hoàn thành ngày liền ở chỗ này nghe kinh tu Phật. Chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình. Tính ra cũng đã đi qua sắp 400 năm. Cũng chứng kiến Tương Sơn Thiền Viện mấy lần hưng suy. Tăng nhân thanh âm chậm rãi. Dịch Thư Nguyên kiên nhẫn nghe lấy. Sau đó mang theo hiếu kỳ hỏi một câu. Có thể từng gặp Di Sinh Tôn giả. Tăng nhân cười lấy khẽ gật đầu. Bần tăng từng tại trong mộng được tôn giả điểm hóa. Cũng tính là Di Sinh Quang Vương Phật Chi tại thế đệ tử. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Di Sinh Quang Vương Phật đệ tử. Thực có can đảm nói a. Nguyên lai là Di Sinh Tôn giả tọa hạ đệ tử. Dịch Mỗ thất kính. Thiện tai. Tiên trưởng khách khí. Tăng nhân lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dịch Thư Nguyên nhìn hòa thượng này dù dáng vẻ trang nghiêm Phật quang ẩn hiện. Trên thân cũng là một phiến Phật pháp khí tức. Có thể Phật quang bên dưới yêu khí nhưng liếc qua thấy ngay. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không có cái kia hứng thú truy hỏi ngọn nguồn. Tương Sơn Thiền Viện rõ ràng không phải phổ thông Phật tự. Đã tại Di Sinh Quang Vương Phật dưới mí mắt. Tự nhiên có Phật môn pháp lý nhìn nhau. Không tới phiên Dịch Thư Nguyên một ngoại nhân bận tâm. Hắn cũng lười phí tâm. Thật muốn nói lên. Thế gian Phật môn tăng chúng đều dùng chư Phật đệ tử tự xưng đây. Chiếu Lê Đại Sư. Người tu hành Phật pháp đã có chút năm tháng. Theo ý kiến của ngươi. Phương nào có đại đức cao tăng? Tiên trưởng vì sao có câu hỏi này? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút liền nói ra. Một vị Bồ Tát từng nhờ Dịch Mỗ một cọc sự tình. Cụ thể tắc cần tìm một vị có đức cao tăng mới được. Bồ Tát nhờ vả, có đức cao tăng, tăng nhân trong lòng đập mạnh, không cần biết chi tiết. Trên trực giác liền minh bạch tuyệt đối là chuyện tốt. Mấy lần tâm tình kích động bị lần nữa đè xuống. Tăng nhân nhắm mắt suy xét hồi lâu, lộ ra vẻ từ bi. Cầm Phật lễ ngâm Phật âm nói. Thiện tai, ngã Phật từ bi. Như tiên trưởng cần tìm dạng này một vị cao tăng. Bần tăng bất tài. Dù Phật pháp thấp kém. Nhưng có thể tương trợ. Lời này nói đến Dịch Thư Nguyên tự lúng túng lại. Một hơi về sau hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Đại sư sợ là lực có chưa đạt. Thế nhưng là bởi vì bần tăng xuất thân không tốt. Tăng Nhân ngữ khí hơi có vẻ gấp gáp, mà Dịch Thư Nguyên lộ ra vẻ tươi cười. Cũng không phải bởi vì đại sư xuất thân, chính là xác thực không thích hợp, còn mong đại sư thứ lỗi. Đúng, dạng này sao? Chính tại lúc này, Thạch Sinh từ bên ngoài cầm lấy một chén cơm chay trở về. Chén là mang đi ra ngoài chén, đựng lấy cơm che kín một chút đậu hũ rau xanh. Sư phụ, ta cho ngài mang cơm trở về. Thạch Sinh đã lưu ý lấy bát cơm bên trong cơm nước, nhượng hắn không tung ra tới. Cũng lưu ý lấy dưới chân không bị vấp. Bất quá tốc độ nhưng rất nhanh, một đường chạy chậm liền trở lại. Sư phụ, ngài đói bụng à? Thạch Sinh chạy đến khách xá lân cận, chợt phát hiện cửa ra vào còn có một cái hòa thượng bộ dáng người. Không khỏi thả chậm bước chân, vừa đi vừa còn nhìn chăm chú tăng nhân. Chính là một đôi tay nhỏ che chở miệng chén, không nhượng bên trong đồ ăn rơi ra tới. Chờ Thạch Sinh mới đi tới Dịch Thư Nguyên trước mặt, đem trong tay bát cơm đưa tới. Sư phụ, cho. Dịch Thư Nguyên tiếp lấy bát cơm nhìn hướng đối diện tăng nhân. Chiếu Lê đại sư, Dịch mỗ muốn dùng bữa. Tăng nhân thấy vậy vội vàng đứng dậy. Tiên trưởng dùng bữa bất tiện quấy rầy. Cái kia bần tăng liền cáo từ trước. Đại sư đi chậm. Tăng nhân chắp tay trước ngực lại đi một lễ. Đứng dậy đi hướng ngoại bộ. Thạch Sinh nhìn chăm chú tăng nhân rời đi. Liền chạy tới để trống trên bồ đoàn ngồi xuống. Tiện thể thấp giọng hỏi Dịch Thư Nguyên một câu. Sư phụ, cái kia yêu quái là ai vậy? Một tiếng đồng ngôn đè thấp thanh âm. Chiếu lẽ thường là sẽ không bị nghe đến. Nhưng tăng nhân nhưng phân ra một đám thần niệm lưu ý sau lưng. Loại này kỳ thật có chút thất lễ hành vi nhượng hắn nghe đến rõ ràng. Nghe nói bước chân đều lảo đảo chút. Dịch Thư Nguyên tựa hồ là chậm một nhịp lấy đũa ra. Tại mép chén nhẹ nhàng vừa gõ. Đinh tương đương, một tiếng. Ở phía xa tăng nhân trong tai nhưng tựa như sấm vang. Chấn động đến trong lòng đập mạnh. Bước chân nhất thời tăng nhanh. Như chạy trốn đi xa. Lắc đầu, Dịch Thư Nguyên tại lá rau bên trên đặt ngang đũa chuẩn bị ăn cơm. Chút chuyện nhỏ này ở trong lòng đều sinh không nổi cái gì gợn sóng. Sư phụ, ngài còn không có nói cho ta đây. Thạch Sinh lại hỏi tới một câu. Dịch Thư Nguyên cầm lấy đũa chỉ tiền viện phương hướng. Hắn nha, liền là Di Quang Điện bên ngoài gốc kia cây hoa lư thành tựu linh hình chi thể. Nha, cái kia hắn là xấu yêu quái sao? Ngược lại cũng không tính a. Nói xong, Dịch Thư Nguyên kẹp lên một phiến lá rau đưa vào trong miệng. Mặc dù là cơm chay nhưng khẩu vị lại hết sức không sai. Rõ ràng xuống rất lớn công phu tới làm, lộ ra đặc biệt ăn ngon. Hắn lại nếm nếm đậu hũ, thế mà ăn ra mấy phần vị thịt tới. Nhưng rõ ràng đây là gia vị chi công mà không phải thật dính đồ mặn. Sư phụ, phòng cơm thật nhiều người đây. Nguyên lai trong miếu này mấy chỗ khách xá đây. Cơm chay cũng ăn thật ngon. Hồi Miễn cũng chui ra, nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai thấp giọng nói. Tiên sinh, trong miếu này quả thực ngư long hỗn tạp. Cái gì nghỉ lại người đều có. Phòng cơm bên kia đều rất nhiều cái lộ ra sát khí. Thậm chí có người trên thân âm tà khí đều tương đối nặng đây. Dịch Thư Nguyên không có trả lời. Chính là tại thưởng thức đồ ăn. Hồi Miễn liền tiếp tục nói. Có chút cá nhân trên người nhất định mới lưng cõng mạng người đây. Ta nhìn cái này Tương Sơn Thiền Viện cũng không cái gì thanh tịnh địa. Dịch Thư Nguyên đem trong miệng cơm nước nhai nuốt nuốt xuống. Dùng đũa đem trong chén đồ ăn khuấy động đến một chỗ. Thần sắc nhưng lại đăm chiêu. Hết chương.